Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đã quá muộn. Đoàn người đang nói chuyện bây giờ, liền thấy Lauren thở hỗn hển chạy chậm tới. Đây cũng là để cho Peter cùng Gary có chút giật mình. Hắn nhất định là gặp được cái gì việc gấp hoặc là cái gì nát vụn chuyện. Bọn họ đi, Lauren thở hào hển. Trước hay là đem Johnny sự việc nói ra. Johnny, hắn đi đua xe sao? Peter mặt liền biến sắc, bao gồm Gary cũng sắc mặt trở nên nghiêm nghị đứng lên. Hắn nhìn chân phàm, hy vọng hắn có thể nói mấy câu. Bởi vì là bọn họ ngày hôm qua bọn họ đều nghe được chân phàm đối với Johnny cảnh cáo. Bọn họ tin tưởng chân phàm sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời nói kia tới. Chỉ sợ là thật. Chân phàm nhìn Peter lắc đầu mà cười. Hắn không tín nhiệm ta. Ta biết, bởi vì là hắn không có gặp qua ngươi chỗ thần kỳ. Gary gật đầu một cái. Nơi này mấy người đều biết chân phàm địa phương thần kỳ. Nhưng là Johnny cùng Robert không biết à? Chân, ngươi có cái gì bổ túc biện pháp sao? Peter lúc này đã không bình tĩnh. Hắn vội vàng nhìn chân phàm. Đừng để cho Johnny xảy ra chuyện. Ta biết hắn không tín nhiệm ngươi. Cái này làm cho ngươi rất lúng túng. Nhưng là hắn là bạn tốt của ta. Mới giúp hắn một chút. Ta biết, bạn ngươi cũng chính là của ta. Chân phàm đè xuống Peter bả vai. Nhìn xem Gary cùng Lauren. Bọn họ cũng tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Rất hiển nhiên, cứ việc Lauren cùng Johnny có chút nước miếng ỉ vào. Nhưng là cũng thật quan tâm đối phương. Cái này hoặc giả chính là đem đối phương coi thành bằng hữu chân chính đi. Chân phàm hướng về phía Lauren nói. Bọn họ đi phương hướng. Bên kia, Lauren chỉ một phương hướng. Cũng chính là Johnny cùng Robert rời đi phương hướng. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó cười nói. Ta biết. Đi, chúng ta trở về đi thôi. Vừa nói, liền nhấc chân hướng biệt thự bên kia đi tới. Peter bọn họ nhanh đi theo chân phàm sau lưng. Bọn họ biết, chân phàm khẳng định không muốn ở bên ngoài tùy tiện liền lộ ra cái gì. Hắn không muốn dụ cho người nhìn chăm chú. Cái này bọn họ đều biết. Vì vậy đoàn người đều vội vàng vàng hướng biệt thự đi tới. Đến lúc phòng khách thời điểm, quét dọn vệ sinh hai người đã rời đi. Chân phàm không lên tiếng, mà là yên lặng lên lầu đi tới gian phòng của mình. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Lauren cũng muốn đi vào, nhưng là bị Gary ngăn cản. Đừng, để cho hắn một người ngây ngô. Gary nhìn xem cửa phòng nói một tiếng. Có lúc chúng ta chỉ cần biết hắn năng lực, mà không cần biết hắn thi triển những năng lực này quá trình. Đây đối với ai cũng sẽ không quá tốt. Biết không? Lauren lần này hiếm có thuận theo gật đầu một cái. Không nói gì nữa. Ba người đều an tĩnh làm ở trên ghế salon, chờ đợi chân phàm từ cửa phòng đi ra. Chân phàm đi vào gian phòng. Hắn bây giờ cho dù là thi triển ra truy tung thuật, cũng chỉ có thể biết hắn phương hướng lớn. Nếu như là đua xe lời, như vậy điểm là tùy thời thay đổi. Như vậy cùng truy tung thuật liền không có ý nghĩa gì. Hắn đứng ở cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Sờ một cái trước ngực cái đó ngọc bội. Sau đó hai tay lộn một cái, kết thành một cái ấn. Ngọc bội phát ra ánh sáng yếu ớt. Sau đó liền một hồi âm lãnh gió thổi qua, để cho cửa sổ rèm cửa sổ cũng không phải là động. Chân phàm sau lưng nhiều ba người, hai cái màu trắng quần áo đàn bà và một cái cả người quần áo màu đen người đàn ông. Chỉ bất quá bọn họ thân hình cũng tỏ ra lạnh như vậy. Wendy, Elizabeth, Scott, chân phàm xoay người, nhìn cái này ba người, xác thực nói, là ba cái linh hồn, bọn họ và Mia bất đồng, Mia đã từng tiếp xúc qua ảo thuật, lại có nàng đã từng là cái tổ chức kia đối với nàng linh hồn rèn luyện, vì vậy có thể thông qua đạo tu luyện thành thật thể, nhưng là cái này ba cái, nếu như muốn tu luyện thành thật thể hình người, chỉ sợ là cái rất quá trình khá dài. Hơn nữa còn nhất định phải có sống nhờ tồn tại. Đúng vậy, chủ nhân. Ba người đều rất cung kính hướng về phía chân phàm hơi khom người. Trần Phàm không chỉ có lắc đầu mà cười. Không được kêu ta chủ nhân, kêu ta tiên sinh Trần đi. Đây là ta hai người bạn, các ngươi nhớ. Trần Phàm âu nặc cái điện thoại di động bên trong tìm ra hai người tấm ảnh. Đây là bọn họ dọc theo đường đi chiếu. Có lần trước câu cá thời điểm, còn có lần này ở trên đường. Có mấy tờ bọn họ một người theo. Nhớ cái này hai người. Bọn họ đi tham gia nơi này vòng xoay đua xe. Tìm được bọn họ. Hơn nữa mang bọn họ trở lại. Đừng để cho bọn họ bị thương tổn. Vậy con vòng xoay quốc lộ không hề thái bình. Nhớ không? Trần Phàm giọng nhàn nhạt. Nhớ. Ba người cùng kêu lên nói một câu. Ta đi trước. Tiên sinh Trần. Stott cung kính nói một câu. Bỗng nhiên lại giống như một cơn gió. Thổi qua liền cửa sổ. Kéo theo rèm cửa sổ lại một trận đung đưa. Sau đó liền biến mất không thấy. Vẫn là như thế gấp gáp. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Các ngươi cũng đi đi. Đúng vậy. Tiên sinh Trần. Wendy gật đầu một cái. Bỗng nhiên lại dừng lại. Nhìn Trần Phàm. Tiên sinh Trần. Ta biết bây giờ ở Ngọc Đeo bên trong ta có tốt vô cùng không gian. Cũng cảm giác được mình đang chậm rãi mạnh mẽ. Nhưng là, ta cùng Elizabeth có thể giống như Mia như vậy sao? Bọn hắn là biết Mia. Đây là bọn hắn giữa cảm ứng. Cũng là Trần Phàm không có cố ý giấu giếm bọn hắn cái gì. Nhưng là Mia thành công biến thành người. Hơn nữa còn là như vậy lợi hại. Thậm chí còn bị Trần Phàm truyền thụ trung y. Phải đi Los Angeles Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh. Đây đối với Wendy bọn hắn là lớn vô cùng cám dỗ. Dĩ nhiên có thể. Chẳng qua là các ngươi quá trình so với nàng sẽ khó khăn rất nhiều. Hơn nữa, các ngươi cũng không khả năng biến thành mình vốn là bộ dáng. Bởi vì là các ngươi đã thối rữa hoặc là hóa thành cho bụi. Phải phụ thuộc vào thân thể của người khác mà tồn tại. Các ngươi sẽ tiếp nhận một điểm này sao? Trần Phàm nhìn xem hai nàng, như có điều suy nghĩ. Dĩ nhiên, chúng ta nguyện ý chịu đựng hết thảy. Elizabeth gật đầu liên tục. Nếu như đời người còn có thể nặng tới một lần, nàng làm sao biết không mừng rỡ như điên đâu. Như vậy, đi trước tìm được bọn họ đi. Trần Phàm nhẹ nhàng khoát tay một cái. Tiên sinh Trần. Hai phụ nữ cùng kêu lên trả lời. Mặt lộ nụ cười, hóa thành một hồi nhẹ như gió. Nhẹ bỗng liền từ cửa sổ biến mất không thấy. Hai nàng so với Stott mạnh hơn một ít. Bởi vì các nàng so với Stott sớm hơn ở bên trong hút lấy tinh hoa. Cường hóa ý thức, vì vậy đi ra thời điểm. Phong khinh vân đạm, không có mang ra phong thanh gì tới. Cửa phòng mở ra, Trần Phàm xuất hiện ở cửa. Sau đó đi từ từ đi xuống lầu. Hắn thấy được Peter, Gary cùng Lauren ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đang trơ mắt nhìn hắn, không có hơi lộ ra nụ cười tới. Trần, người xuống, Peter đứng lên, phải đi, bị Trần quơ một chút tay, ngăn cản, Trần Phàm mình đi tới ngồi ở bên cạnh bọn họ, hai tay đắp ghế salon bên cạnh cười nói, ta đã làm nên làm, nếu như không đoán sai, bọn họ hẳn không chuyện. Có lẽ đi, có lẽ, Gary cũng ngây ngẩn, Trần Phàm rất ít nói ra như vậy không có nắm chắc lời. Không có 10 phần chắc chắn. Trời, Johnny thật hẳn nghe một chút người ý kiến. Cái này con lừa ngu ngốc tử. Trong đầu đang suy nghĩ gì? Cỏ xanh vẫn là đại tiện. Liền Gary đều nói như vậy. Rất hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được tình huống không phải rất thích xem. Đừng lo lắng. Peter an ủi Gary, mình lại có chút nóng nảy hướng về phía Trần Phàm nói, cho chúng ta một cái chính xác tin tức được. Không, ta thật có chút lo lắng bọn họ. Hai tên khốn kiếp này, sẽ vì mình tự đại trả giá thật lớn. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi. Bọn họ không có sao. Nhưng là, trải qua sẽ tương đối. Có thể sẽ chịu khổ một chút. Trần Phàm cười một tiếng. Ta làm chuẩn bị. Yên tâm đi, Trần Phàm bây giờ cũng chỉ có thể như vậy trấn an bọn họ. Chỉ mong bọn họ ba cái có thể mau sớm tìm được Johnny cùng Robert. Vòng xoay quốc lộ thi đấu mau muốn bắt đầu. Cuối cùng, Johnny đều bảo trì vô cùng hưng phấn tâm tình. Hắn thậm chí có thể cảm giác đến trên cổ mình động mạch bên trong huyết dịch lưu động thanh âm. Bốn phía đều là rậm rạp chằng chịt đám người. Bọn họ hoan hô, ở đốt bên đống lửa hoan hô. Huýt sáo, huy động tay mình cánh tay. Johnny, mặc dù ta không có đẻ ngươi thắng, nhưng là, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể bắt được thứ nhất. Phải lên đường, Robert Tư Lạp ở Johnny, hướng về phía hắn cười nói. Đây là tốt nhất khích lệ sao? Johnny không thèm để ý chút nào. Hôm nay cùng rất tốt, nhưng là cùng những thứ khác tham gia tranh tài người mà nói. Cũng chưa tính là tốt nhất, tối đa chỉ là trung đẳng trình độ. Nếu như kỹ thuật lái cũng không tệ mà nói, có thể sẽ lấy được trước mấy tên. Nhưng là ngày hôm nay dự thi xe cộ đạt hơn 11 chiếc. Hắn muốn lấy thật tốt hạng cũng không dễ dàng. Nếu như ngươi làm là khích lệ, vậy cũng là cố gắng lên, anh bạn. Robert vỗ một cái Johnny bả vai. Ta vẫn là mua ngươi. Chẳng qua là 20 khối. Ta là nên nắm mặt ngươi đánh ngươi một quyền hay là nên ôm chầm ngươi? Hôn ngươi một chút. Johnny vừa nói. Buông Robert. Các tay đua đang rối rít leo lên mình xe hơi. Johnny cũng mở cửa xe. Ngồi xuống. Sau đó nịt chặt dây an toàn. Cho xe chạy. Nhất thời truyền ra một hồi tiếng nổ. Chuẩn bị. Một cái cô gái hấp dẫn giơ một mặt phương cờ đi tới tất cả xe hơi trước mặt. Ở đèn xe chiếu xuống. Nàng tơ lụa quần áo căn bản là trước không dừng được nàng bên trong phập phồng mây mù trên núi. Lên đường. Cô gái ở đèn xe trước phô trương liền một hồi vóc người sau đó. Đi tới bên cạnh. Hung hãn đem cờ xí đi xuống huy động. Nhất thời vậy 11 chiếc xe hơi phát ra rung trời tiếng nổ. Nhanh chóng hướng trước mặt quốc lộ chạy như bay. Ta sẽ vượt qua các ngươi tất cả mọi người. Johnny khởi bước không hề coi là chậm. Nhưng là còn có so với hắn mau hơn người. Hắn xếp hạng thứ 5. Thuộc về trình độ bình thường. Cái này cũng cùng xe hắn có quan hệ. Cố gắng lên. Johnny. Robert trên không trung huy động cánh tay một cái. Sau đó thì dừng lại. Ta nên tìm một chỗ uống một ly. Người này ít nhất còn phải nửa giờ sau mới có thể đến chứ. Vừa nói đi tới một bên. Tiếp đống lửa. Mò ra điện thoại di động. Sau đó thấy có mấy cái không kế đó điện. Là Peter, Gary cùng Lauren. Còn có chân cũng đánh một cái. Được rồi. Nếu các ngươi nghĩ như vậy đọc ta. Vậy ta liền cho các ngươi rút trở về đi thôi. Robert đặt mông ngồi ở một chiếc xe hơi động cơ đậy lại. Sau đó bắt đầu hồi gọi điện thoại. Hắn rút chính là Peter điện thoại di động. Này, anh bạn, gọi điện thoại cho ta đúng bởi vì là ta đúng không thể thiếu sao? Robert cười hắc hắc, nghe một chút, các ngươi nghe chưa? Đây mới là Hawaii địa phương nhất là mê người. Bãi cát, bikini đó là nhiều người già mới thích à? Ngươi ở nơi nào? Nói cho chúng ta vị trí cụ thể. Còn có... Đừng để cho Johnny tham gia thi đấu. Peter ở trong điện thoại gầm thét. Hắn sợ Robert nghe không gặp. Nơi đó quá huyên náo. Đã quá muộn, anh bạn. Hắn đã lên đường. Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.